Công đức ấn, chương 698, cuối cùng cũng có một trận chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô Lâm An đang suy nghĩ trận pháp. Nàng phát hiện một cái mới điểm vào. Chính là nàng cùng những người khác khác biệt. Nàng có thể biến La Bạc A. Trận pháp này là huyết duyên trùng dùng huyết khí đến thiết trí. Khóa lại chính là nhục thể của nàng. Khí huyết là đối phó vực ngoại võ giả cái chủng loại kia phương pháp. Nhưng mà nàng cùng vực ngoại võ giả cũng không hoàn toàn giống nhau. Tỷ như nói, nàng có thể biến thành La Bạc. La Bạc trong thân thể nhưng không có khí huyết tuần hoàn. Nàng cảm thấy có thể thử một chút. Tô Lâm An biến thành Bạch Ngọc Yên La. Nàng nếm thử trực tiếp xuất trận không được. Hạn chế lại nhỏ không ít. Thế là thời gian kế tiếp, Tô Lâm An liền dùng La Bạc thân thể đến phá trận. Nàng thần thức buông ra, che kín toàn bộ trận pháp kết giới. Từng cái đi tìm những cái kia trận pháp lỗ thủng chỗ. Hoàn toàn chìm đắm trong đó. Đối với ngoại giới đều hoàn toàn không biết gì cả. Đương nhiên bởi vì kết giới nguyên nhân, nàng thần thức vốn là chịu hạn chế. Chỉ có thể dựa vào ánh mắt nhìn thấy trận pháp bốn phía. Ánh mắt giới hạn tại địa cung này thạch ốc bên trong. Mục Cẩm Vân mang theo một đám trận pháp đại sư xuống thời điểm. Liền thấy một viên trắng La Bạc dán tại giữa không trung. Tập trung nhìn vào, mới chú ý tới La Bạc là dán tại một đạo vô hình kết giới bên trên. Đại gia đầu tiên là kinh ngạc. Sau đó ánh mắt rơi vào bốn phía trận pháp phù văn bên trên lúc. Không biết là ai kinh dị một tiếng. Tiếp lấy vang lên cao thấp nối tiếp nhau hấp khí thanh. Cuối cùng toàn trường yên tĩnh. Tựa như liền hô hấp đều đã đình chỉ. Thường Huy chậm rãi đi đến bên tường. Dùng tay đi chạm đến phía trên trận pháp phù văn. Những cái kia cổ lão ký hiệu. Phức tạp hoa văn. Là hắn tại trong cổ thư mới nhìn đến qua tồn tại. Đã từng tiến vào cổ trận pháp bí cảnh Thường Huy trong lòng chấn động mạnh. Nơi này là vực ngoại. Tại sao lại có tu chân giới cổ trận di tích? Năm tháng tại những trận pháp này bên trên lưu lại nồng đậm ký hiệu. Những cái kia mơ hồ vết khắc, phong hóa tảng đá đều là chứng minh. Đương nhiên trọng yếu nhất chính là trận pháp phù văn. Một ít sớm đã thất truyền phù văn khắc đầy toàn bộ trận vò là khái niệm gì? Hắn cảm giác lòng của mình Tiêm Nhi đều đang run. Ngón tay Tiêm Nhi cũng không dám chân chính đụng vào đi lên. Phảng phất sợ hãi một kề đến vách tường. Tường này trên vách trận pháp liền sẽ hóa thành cho tàn. Cổ trận pháp sớm đã thất truyền. Hiện nay trận pháp tuy rằng càng thêm ngắn gọn. Nhưng cũng có rất nhiều địa phương đã mất đi ngày trước uy lực. Hắn tại thiên địa càn khôn trong trận pháp cảm ngộ. Hoảng hốt nhìn qua trận pháp diễn biến quá trình. Đối với cổ trận pháp hiểu rõ cũng nhiều một ít. Chỉ là bây giờ thấy bút tích thực. Tâm hồ thực tế bình tĩnh không được. Hắn coi như khắc chế. Cái khác mấy cái trận pháp đại sư cơ hồ đều đem mặt dán vào trên vách đá đi. Nhìn thấy bộ dáng của bọn hắn, Thường Huy lúc này mới hậu chi hậu giác nghĩ. Chẳng lẽ cái kia La Bạc cũng là dạng này, cho nên mới dán tại không trung. Hẳn là không trung cũng có ẩn hình trận pháp. Thường Huy đi qua, cũng muốn dán đi lên nhìn một chút. Kia hiểu được vừa đi hai bước, liền cảm giác toàn thân trầm xuống. Mục Cẩm Vân đã nhanh nhanh vượt qua hắn, cùng cái kia La Bạc tới cái mặt dán mặt. Thường Huy không hiểu ra sao, thế nào cảm giác cái kia Mục Cẩm Vân khi nhìn đến La Bạc lúc ánh mắt cũng thay đổi. Tựa như gian nan vất vả mưa tuyết đều biến mất, xuân người mãn ở giữa. Thường Huy lại xem thêm La Bạc hai mắt, sau đó suýt nữa lên tiếng kinh hô. Bạch Ngọc Yên La, cái kia La Bạc vậy mà là Bạch Ngọc Yên La. Nghe nói trời sinh linh vật, sinh ra vô cùng có thiên tiên thực lực. Chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết Bạch Ngọc Yên La. Hắn đã từng có vị luyện đan bằng hữu. Cầm trong tay một cái thượng cổ đan phương. Bên trong một trang cuối cùng chính là Bạch Ngọc Yên La. đem hắn miêu tả được trên trời có dưới mặt đất không? Tóm lại, mặc kệ luyện chế cái gì đan, đều có thể thêm một chút nhi vào trong, có khả năng đem dược hiệu tăng lên tới lớn nhất, còn có tăng cao tu vi, tẩm bổ nguyên thần, tóm lại cái gì đều có thể dùng, cái gì đều có thể trị. Nó cũng không thể hóa thành tiên phẩm linh thực, nó là thần thảo. Đang suy nghĩ, chỉ thấy Mục Cẩm Vân vậy mà dùng tay gõ cái kia vô hình kết giới. Trận pháp vô hình, hắn một chút liền có thể nhìn ra. Bên ngoài người là đụng chạm không đến đồ vật. Gõ cửa là có ý gì? Ai ngờ hắn tay kia chỉ gõ gõ đập đập vô cùng có vận luật. Như có lưu quang tại đầu ngón tay hắn lưu truyền. Không bàn mà hợp trận pháp quỹ tích. Này Mục Cẩm Vân, trận pháp tạo nghệ lại cũng cao như thế. Lúc trước liền thấy hắn vung trận bàn khảo hạch người khác. Hắn còn tưởng rằng Mục Cẩm Vân chỉ là trên thân trận bàn nhiều. Hỗ trợ tìm người, cũng không phải là ra đề mục người. Hắn rõ ràng là cái kiếm tu. Đang ngồi cảm thán lúc, chỉ thấy bên trong ghé vào kết giới bên trên Bạch Ngọc Yên la động. Ngươi trở về, là cái giọng nữ, thanh âm còn trách dễ nghe. Tô Lâm An nhìn bốn phía, kia là Thường Huy, những cái kia, đều là ngươi mang về trận pháp đại sư. Nàng bây giờ thần thức không thể dùng, chỉ có thể dùng ánh mắt xem. Trừ Thường Huy lúc ấy nàng quan sát thời điểm gặp qua. Những người khác ngược lại là chưa từng thấy. Chỉ xem mặt lại nhìn không ra đến đối phương có phải là tinh thông trận pháp. Thiên địa càn khôn trận pháp là ta truyền đi. Tô Lâm An, mời các ngươi tới, là cùng nhau vá trời. Thường Huy, tiến vào biết hơi cảnh sau tiêu hao quá lớn. Mấy người chúng ta cho dù là đem hết toàn lực để đền bù, cũng là hạt cát trong sa mạc. Còn một người khác hỏi. Vực ngoại vì sao có nhiều như vậy thất truyền cổ trận pháp? Vừa mới hắn còn nói Lê Nhã có nơi này huyết mạch. Chẳng lẽ lại, người này thiện ở quan sát cùng dùng não, rất thụ phệ hồn ma quân trọng dụng. Hắn nhạy cảm chỉ ra vấn đề. Tô Lâm An gật đầu. Nàng nói ngắn gọn, đem vực ngoại võ giả năm đó cứu thế cử chỉ nói ra. Về phần lúc trước các ngươi nói yêu ma xâm lấn, nghĩ đến có ít người cũng biết chân tướng sự tình. Không biết, đến hỏi phệ hồn ma quân. Nơi này tuyệt đại bộ phận người đều trong lòng nắm chắc. Chỉ cảm thấy gương mặt nóng lên. Xấu hổ không chịu nổi. Bọn họ, chính là như vậy đối đãi cứu mạng tổ tiên a. Vậy chúng ta bây giờ muốn vá trời. Ta ngược lại là cảm thấy lấy chúng ta bây giờ năng lực căn bản làm không được. Chẳng bằng. Hắn dừng một chút, ta xem này vực ngoại trời đất nhận ảnh hưởng nhỏ bé. Chẳng bằng chúng ta hợp lực bố trí một cái ngăn cách bí cảnh. Cho dù bên ngoài trời đất sụp đổ, chúng ta cũng có thể chạy trốn. Bảo lưu lại sinh mệnh hỏa trùng, cũng coi là công đức vô lượng. Cổ Lâm, ích kỷ liền ích kỷ. Còn nói như thế đường hoàng, tốt ra vẻ mình nhiều vĩ đại dường như... Nam nhân cả giận nói, ngươi, còn chưa tới kịp mắng lên, liền nghe Mục Cẩm Vân lạnh lùng nói, để ngươi làm cái gì thì làm cái đó, không làm, vốn định một kiếm bổ, ngón tay khẽ nhúc nhích rồi lại dừng lại, nói, Lan, người kia nổi trận lôi đình, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, nhưng nghĩ đến tình huống ngoại giới, coi lại vực ngoại phong cảnh về sau. Càng cảm thấy bên ngoài không thể ngốc, cho dù là niệm lực phản phệ thống khổ, hắn đều không nghĩ lại đi ra tiếp nhận, rơi vào đường cùng, chỉ có thể tạm thời nhịn xuống. Tô Lâm An ngược lại là giải thích một câu, chính các ngươi cũng có thể xem, như trời đất sụp đổ, không một chỗ có thể may mắn thoát khỏi, trừ phi có thể tìm tới tân sinh ngũ hành thiên địa thay thế. Chính mình phong ấn bí cảnh cũng không có khả năng chịu đựng được. Cũng làm như sơ đại tế ti đem bọn hắn ném vào cái kia ngũ hành thiên địa có như vậy một chút khả năng sống sót. Có thể chỗ kia đã không thấy. Liền nàng cũng không tìm tới. Căn bản là không có cách cứu mạng. Được rồi. Người kia được rồi, bậc thang thở dài một tiếng. Chỉ cần có thể cam đoan an toàn cùng tài nguyên cung cấp. Vá trời liền vá trời đi. Sơ bộ đạt tới nhất trí về sau. Mấy người một chút thương nghị. Nhao nhao tiến vào biết hơi cảnh. Ngày trước là một người tu bổ. Hiện tại đại gia đồng thời tiến vào. Cùng nhau tu bổ một cái khu vực. Tốc độ tăng tốc không ít. Chỉ bất quá đại gia có khả năng kiên trì thời gian như cũ rất nhiều. Bất quá 3 năm cái hô hấp. Một đám người đều thần thức khô kiệt lui đi ra. Từng cái sắc mặt trắng bệch đầu đầy mồ hôi. Cứ như vậy cái tu pháp. Mấy trăm hơn ngàn năm đều không sửa được a, chủ yếu là nứt được so với tu được nhanh. Các ngươi phát hiện sao? Gần nhất tu chân giới tựa như đáng sợ hơn. Là thứ quỷ gì tại tăng tốc thiên đạo sụp đổ? Mấy người thở hổn hển nói chuyện phiếm. Chỉ thấy từng mảnh lá xanh bay đến trước mắt. Lá xanh nội sinh cơ giạt rào. Gọi người hai mắt tỏa sáng. Đây là cái gì? Thường Huy thò tay đi lấy. Nhưng không ngờ bắt hụt. Chính nghi hoặc lúc, liền cảm giác khô cạn trong thức hải phảng phất có linh tuyền rót vào. Chỉ là phút chốc, hắn mệt mỏi liền làm dịu hơn phân nửa. Cả người dễ dàng không ít. Hắn lúc trước bù một thứ yếu nghỉ ngơi hơn nửa tháng. Vẫn là đang dùng đếm không hết linh đan rượu dược dưỡng thần tình huống dưới. Đây rốt cuộc là cái gì lá cây a, vậy mà như thế lợi hại. Chẳng lẽ lại là bạch ngọc yên la lá cây? Hắn lại nhìn trong kết giới la bạc. Không giống a, bất quá có này lá cây liên tục không ngừng cung cấp lời nói. Hắn đối với vá trời đều nhiều một chút lòng tin. Thật nghĩ đem chính một giới những cái kia trận pháp đại sư toàn diện bắt tới. Để bọn hắn cũng ngoan ngoãn ngồi. Không ngừng nghỉ vá trời lẩm bẩm. Tô Lâm An, người thế mà cách chức mất công đức ấn lá cây. Người khác nhận không ra. Nàng liếc mắt liền nhìn ra cây kia diệp là cái gì. Mục Cẩm Vân, không nhiều. Thừa dịp nó thu hồi lúc trước. Làm một ít, món đồ kia làm rất đa phần thân. Tự xưng thiên hạ hành tẩu. Khắp nơi giết người. Mục Cẩm Vân dừng một chút. Nó nên đã trụy ma. Cầu thần không thành. Sa đọa thành ma. Nếu nói ngày trước sẽ còn cố kỵ cái gì quy tắc mà có điều thu lại. Bây giờ, lại là triệt để bỏ xuống hết thảy. Chỉ vì giết chóc mà sinh. Ngoại giới trời đất cấp tốc băng liệt, cùng công đức ấn thoát không khỏi liên quan. Vì lẽ đó, vẻn vẹn vá trời là không đủ. Muốn bảo tồn trời đất, trước phải tiêu diệt công đức ấn. Chỉ là hắn tạm thời không đem cái này tình huống nói cho Tô Lâm An. Nàng còn vây ở trong trận pháp, nói cũng không ý nghĩa. Về phần hắn, hắn cùng Khương Chỉ Khanh cuối cùng cũng có một trận chiến. Nhưng hắn tâm có lo lắng, không có niềm tin tuyệt đối. Mục Cẩm Vân sẽ không hành động thiếu suy nghĩ, cách chương.